Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó chịu. Chết. Lão già nảy quát to, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía sau lưng, một quyền hung hăng hướng hai người đập phá lại đây. Tần Thiên không cần suy nghĩ, đầu cũng không trở về, một tay lấy Yến Thủy Giao ôm lấy, trong nháy mắt liền thuấn di rời đi tại chỗ. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, lão già nảy một quyền thất bại, cường đại màu trắng năng lực từ hắn trên nắm tay bộc phát ra, trong nháy mắt chính là đánh chết ở đại trên mặt đất, đến lúc đó trên mặt đất xuất hiện một người lại hố sâu, cực kỳ kinh người, thật giống như đạn pháo đánh ra tới giống nhau. Nếu là mới vừa rồi một quyền này đánh trúng hai người lời mà nói, đoán chừng hai người hiện tại đã tan xương nát thịt. Thật ác độc a. Tần Thiên quay đầu lại nhìn giống nhau phía sau hố sâu nói, hai người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đi trước, ta khiên chế trụ bọn họ, nếu không chúng ta ai cũng đi không được. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao quát lên, một tay lấy Yến Thủy Giao đẩy đi ra. Không cần. Yến Thủy Giao lập tức cự tuyệt, nhanh chóng vọt trở lại. Đi mau, người ở nơi này không giúp được của ta. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao hô, lời còn chưa nói hết, lão già nảy công kích lại lên, Tần Thiên lập tức liền là một thuấn di hiểm lại càng hiểm tránh được. Nhưng là Tần Thiên mới vừa tránh ra, một người khác lão già nảy lại giết đi lên, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là lần nữa bắt đầu dùng thuấn di tránh ra, bất quá như vậy quá mức hao phí năng lượng, nếu là vẫn tránh né lời mà nói, rất dễ dàng năng lực hao hết bị giết chết. Tiểu tử, thuấn di đúng không, ta xem ngươi có thể nhiều bao nhiêu lần, lão nhị, cùng tiến lên, giết chết hắn. Dâu bạc lão giả hướng về phía một người khác lão gia này nói, lão gia hỏa kia gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người nhất tề hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên, Yến Thủy Giao thấy đây hết thảy, mạnh mẽ nhanh chóng lao đến, một trưởng chứa đầy năng lực hướng kia một người trong lão gia này giết tới, muốn vì Tần Thiên phần cuối. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đéo đỡ được. Không cần a. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức quát to. Lời còn chưa nói hết, kia một người trong lão gia này trực tiếp xoay người, mạnh mẽ một trưởng hướng Yến Thủy Giao giết tới, cường đại bạch quang trong nháy mắt chính xác vô cùng đánh trúng Yến Thủy Giao bộ ngực. Oanh! A! Yến Thủy Giao hét thảm một tiếng, cả người thật giống như diều bị đứt dây giống nhau, trong nháy mắt thật ra bay ra ngoài. Nặng nề đập ở trên mặt đất, trong miệng máu tươi thẳng ói, không có mấy cái trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử. Giao Giao! Tần Thiên thấy Yến Thủy Giao bị đánh bay, sinh tử không biết, lập tức kìm lòng không đậu kêu to lên. Ngươi vậy đi chết đi. Dâu bạc lão gia này nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ một trưởng hướng Tần Thiên oanh giết mà đến. Chết chính là ngươi, con rùa già. Tần Thiên giận dữ, lại dám giết nữ nhân của mình. Tần Thiên trong nháy mắt rút ra chiến kiếm, mạnh mẽ không có chút nào giữ lại đem năng lực toàn bộ bộc phát ra. Thực lực mạnh mẽ bão tố lên tới 2 sao cấp 8 đỉnh, trong nháy mắt vận dụng phách vương quyết. Chỉ một thoáng, ngập trời sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, máu tanh mà kinh khủng hư ảnh từ Tần Thiên phía sau dâng lên, cực kỳ kinh người, hai lão này thấy tình huống như thế, cũng là cả người ngẩn ra, máu tanh sát khí trực tiếp vào não, thân thể thật giống như bị cái gì mút ở giống nhau, không được hướng Tần Thiên đi. Mà Tần Thiên, nhanh chóng bổ ra nhất đại năng lượng một kiếm, dài đến 3 thước màu đỏ như máu năng lực chém trong nháy mắt bay ra, hướng dâu bạc lão ra nảy giết tới. Oanh! Trong nháy mắt, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, lão gia nảy công kích trực tiếp liền bị Tần Thiên bức bách, huyết sắc năng lực chém bay thẳng đến lão gia nảy giết tới. Lão gia nảy nhận được Tần Thiên phách vương quyết còn có máu tanh sát khí ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vội vàng đánh ra một tờ nghênh đón, kết quả cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, đập té trên mặt đất. Bất quá không có chịu nói nhiều đả thương nặng, rất nhanh liền đứng lên. Mà Tần Thiên đem phách vương quyết phát động đến mạnh nhất, hít mạnh lấy hai lão nảy trong cơ thể máu huyết. Hai lão này cảm giác được phách vương quyết quỷ bí, phát hiện mình máu tươi muốn phá thể ra, nhất thời hoảng hốt, vô cùng khiếp sợ, lập tức hét lớn một tiếng, nhất tề lui về phía sau, nhanh chóng vận chuyển năng lực đem Tần Thiên phách vương quyết ngăn cản bên ngoài. Hai người cũng là 3 sao cao thủ, Tần Thiên đem phách vương quyết không có thể trước tiên đem hai trong cơ thể con người máu huyết mút vào tới, sai sót cơ hội. Thật tà ác công pháp. Lão gia hỏa dâu bạc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu tử, lại dám tu luyện như vậy tà ác công pháp. Nhìn xem tới thiếu chủ nhà ta đích thị là ngươi giết không thể nghi ngờ, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi cái này tà ma. Một người khác lão già nảy quát lên, trong nháy mắt bộc phát ra không gì so sánh nổi khí thế, đáng sợ năng lực uy áp hướng Tần Thiên phô thiên cái địa đánh tới, thật giống như mãnh liệt sóng biển bình thường, Tần Thiên trong nháy mắt liền bị áp liên tục chân sau, thực lực nhận được trước nay chưa có cường đại áp chế. Hưu, hai tới người nhất tề giết tới đây. Hòa, Tần Thiên hét lớn một tiếng, không lùi không tránh, khí thế mạnh mẽ tiêu thăng. Tu luyện Phách Vương Quyết đệ nhất nội dung quan trọng chính là vĩnh không lui về phía sau, chết cũng muốn chết ở tiến công phía trên. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, giận quát một tiếng, một kiếm hướng hai người giết tới. Chiến kiếm trong nháy mắt chém giết ra một nói kiếm thật lớn mũi nhọn, ước chừng 4 đến 5 mét trường cực kỳ khổng lồ, hướng hai người giết tới. Phá! Hai lão này đồng thời cùng hô lên, một người một tờ, trong nháy mắt nát bấy Tần Thiên huyết sắc kiếm quang, mạnh mẽ hướng Tần Thiên gần người giết tới đây, người chưa tới, khí thế tới trước. Tần Thiên đứng trên mặt đất, gắt gao đứng lại, mặc kệ nhiều khí thế cường đại đã tới, đều là cũng không lui lại một bước, mà là cầm chiến kiếm, dùng sức đem năng lực bộc phát ra, hướng hai người giết tới. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Tần Thiên chiến kiếm cùng hai lão nảy tay chạm vào nhau, bộc phát ra hồng bạch tương gian kinh khủng tia sáng. Tần Thiên thực lực rõ ràng không phải là hai người đối thủ, một người chính diện giao thủ, Tần Thiên cả người trực tiếp chính là bị oanh bay ra ngoài, đập ở trên mặt đất. Phốc. Tần Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai phe căn bản vốn cũng không phải là một cái cấp bậc chính là nhân vật, hai sao mà ba sao, xê xích quá lớn, không giống như là cấp 2 cùng cấp 3 như vậy xê xích, song phương đúng là xê xích suốt một tầng, Tần Thiên không có bị một kích giết chết, đã gần đến vô cùng không dễ dàng. Hưu. Tần Thiên nhanh chóng từ trên mặt đất điều lên, mạnh mẽ đánh ra Phách Vương Quyết thức thứ nhất, đạo diễn Vạn Thiên. Oanh. Kinh khủng khí thế từ Tần Thiên trước mặt trước bộc phát ra. Chấn hai lão này cũng là sửng sốt, sau một khắc, Tần Thiên trước mặt mạnh mẽ xuất hiện vài chục thanh máu đỏ năng lực chiến kiếm, mỗi một đem đều là phát ra cực kỳ kinh người sát khí, cực kỳ khủng bố. Cẩn thận, tiểu tử này công pháp có cổ quái. Phát Dâu Bạc lão gia này nhắc nhở. Giết! Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, ngưng tụ ở Tần Thiên trước mặt kinh khủng năng lực chiến kiếm mạnh mẽ bắn đi ra ngoài, hướng hai lão này giết tới, chiến trên thân kiếm bộc phát ra năng lượng kinh người trực tiếp đem sân cỏ đều là khô héo rớt. Cùng nhau đối kháng. Phát Dâu Bạc lão gia nảy quát lên, mạnh mẽ, hai lão này lập tức hai tay nhanh chóng đánh, ra từng đạo kinh khủng năng lực hướng bay vụt tới được màu đỏ, như máu chiến kiếm giết tới. Mà Tần Thiên, trong nháy mắt liền vận dụng thuấn di rời đi tại chỗ, hướng Yến Thủy Giao kia liền vọt tới. Rầm rầm rầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, thật giống như đạn pháo nổ tung giống nhau, vang dội rừng rậm, hai lão này trực tiếp liền bị Phách Vương Quyết thức thứ nhất cho đánh bay. Đập rơi trên mặt đất, liên tục hộc máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể phát ra khủng bố như vậy chiêu thức, đem hai người bọn họ đều là bị. Phách Vương Quyết lực công kích Tần Thiên đúng, là biết đến, ở thí luyện lúc cố ý cầm yêu thú làm thí nghiệm, một chiêu đi xuống, đủ để tiêu diệt vài chục trích yêu thú, nhưng là tiêu hao cũng rất kinh khủng, một chiêu giết ra, Tần Thiên cơ hồ bị trừ không. Hiện tại Tần Thiên vậy không sai biệt lắm, năng lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy rồi, cho nên Tần Thiên một chiêu giết ra. Lập tức liền nhanh chóng vọt tới Yến Thủy Giao trước mặt, một tay lấy Yến Thủy Giao bế lên, thật nhanh chạy trốn, đồng thời một bên nhanh chóng hút lấy yêu thú nội đan năng lực. Hai lão này từ trên mặt đất đứng lên, thấy Tần Thiên chạy, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chẳng quan tâm thương thế nhanh chóng hướng Tần Thiên truy sát đi qua. Đứng lại, tiểu tử, ngươi chạy không được. Dâu Bạc cả giận nói, không nghĩ tới lại không có giết thoát Tần Thiên, ngược lại bị Tần Thiên bị một, nếu không phải mình thực lực cường hãn, đoán chừng sẽ chết. Tần Thiên nơi đó quản nhiều như vậy a, không ngừng hút lấy yêu thú nội đan năng lực, không ngừng thuấn di chạy trốn, nhưng là hấp thu năng lực xa xa cản không nổi tiêu hao năng lực, mỗi mấy lần, Tần Thiên thì không được, không cách nào thuấn di, trực tiếp ôm Yến Thủy Giao ngã ngã trên mặt đất, mà lúc này đây, hai lão này vậy giết tới đây. Hừ, tiểu tử, xem ngươi lúc này lại chạy trốn nơi đâu. Dâu Bạc lão gia này rơi vào Tần Thiên trước mặt trước lạnh lùng nói. Tần Thiên từ trên mặt đất đứng lên. Không nói hai lời, liền rút ra chiến kiếm, hướng lão gia này giết tới. Đi tìm chết. Lão gia này thấy Tần Thiên còn dám phản kháng, nhất thời thật to giận, mạnh mẽ một quyền bay thẳng đến Tần Thiên oanh giết đi. Đáng sợ năng lực oanh kích ở Tần Thiên chiến trên thân kiếm, trực tiếp đem Tần Thiên oanh bay ra ngoài. Trong nháy mắt Tần Thiên máu tươi trực tiếp phun đi ra ngoài, đầy đất cũng là, cả té trên mặt đất, chiến đều là đứng ở không đứng lên. Ba ba ca, có biện pháp gì sao? Tần Thiên lo lắng hỏi. Chủ nhân. Ngươi bây giờ trừ cuồng bạo đứng lên, không còn cách nào. Ba ba ca nói. Mụ so sánh với, ta bây giờ còn làm sao cuồng bạo a? Tần Thiên mắng, suy nghĩ một chút, chính mình từ đâu chút ít cổ võ môn phái đệ tử, trên người vơ vét một đống lớn đan dược đâu rồi, cho nên Tần Thiên toàn bộ lấy ra, lúc kẹo giống nhau nhét vào trong miệng, toàn bộ phục đi xuống. Lập tức, đại lượng năng lực bộc phát ra, Tần Thiên thương thế nhanh chóng khôi phục, thực lực cũng mau nhanh chóng khôi phục. Đại ca, mau, Giết hắn rồi, hắn ở khôi phục thực lực. Lão gia hỏa râu bạc này vừa nghe, lập tức liền mạnh mẽ hướng bên ngoài trấn Tần Thiên giết tới. Ngươi đi chết sao, lão vương bát đản. Tần Thiên phẫn nộ quát. Chương 334 Tiêu Du xuất thủ. Oanh! Tần Thiên lại một lần nữa đánh ra phách vương quyết thức thứ nhất, một người đường kính ba thước khổng lồ màu đỏ, như máu năng lực quả đấm hung hăng hướng râu bạc lão gia này giết tới. Không! Lão gia này vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nhưng trực tiếp Tần Thiên chiêu này lợi hại, trong nháy mắt bỏ qua công kích, nhanh chóng hướng bên cạnh trốn đi. Oanh! A! Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt, một điếu đường kính 30 phân cây cối trực tiếp bị Tần Thiên, năng lực quang quyền một quyền nổ tung, nát bấy, mà lão gia này, may mắn tránh thoát lần này đánh chết, nhưng là vẫn bị năng lực dư uy chấn thành hộc máu liên tục, chật vật té trên mặt đất. A! Tiểu tử, ngươi lại dám để cho ta lần thứ hai bị thương, ta muốn tươi sống xé ngươi. Lão gia này cả giận nói, trong nháy mắt dữ dội lên, hướng Tần Thiên giết tới đây. Giờ phút này Tần Trời đã tiêu hao hết năng lực, hắn không nghĩ tới của mình một kích cư nhiên bị lão gia này tránh được, lập tức liền chuẩn bị lần nữa ăn đan dược trở lại thực lực. Nhưng là, lão gia này công kích đã tới, Tần Thiên trong tay đan dược còn không có nhét vào trong miệng, lão gia này đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là buông tha cho, mạnh mẽ thuấn di rời đi tại chỗ, xuất hiện ở bên kia, vừa xuất hiện, lập tức hộc máu liên tục. Năng lực hoàn toàn trôi qua sạch rồi, thương tổn được đan điền rồi, Tần Thiên vội vàng đem còn lại đan dược một tia ý thức toàn bộ nhét vào, trong miệng ăn đi. Thình thịch, còn không có nuốt vào rồi, Tần Thiên liền gặp phải một kích chí mạng, một người khác lão gia này từ bên cạnh ám sát mà đến, một cước đá vào trên bụng của hắn, trong nháy mắt, Tần Thiên trong miệng đan dược trực tiếp phun ra, hơn nữa trong dạ dày thức ăn đều là thiếu chút nữa phun ra, cả người té trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi, cả người đau không cách nào ngôn ngữ. Hưu. Hai lão này rơi vào Tần Thiên trước mặt trước. Hừ, lúc này ngươi lại không chết. Lão gia hỏa râu bạc này cả giận nói, một cái giơ chân lên, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên đầu dẫm dưới đi. Giờ phút này, Tần Thiên nhìn đạp xuống tới chân to, căn bản là không còn khí lực tránh né, chỉ có thể nhìn nó dẫm đi xuống. Oanh, phát râu bạc lão gia này chân còn không có đạp xuống tới, mạnh mẽ, đột nhiên một vô cùng kinh khủng hơi thở từ đỉnh đầu truyền đến, hai lão này lập tức phát lui. Thật giống như con chuột gặp phải mèo giống nhau, nhanh chóng trốn được đi một bên. Nguồn truyện, truyện.com. Nhưng ngay sau đó, một xinh đẹp lệ thân ảnh màu trắng rơi xuống, rơi vào Tần Thiên trước mặt trước, một cổ quen thuộc mùi thơm của nữ nhân vị xông vào mũi, không cần nghĩ, Tần Trời mới biết Tiêu Du tới. Hừ, người Phong gia thật to gan, cảm động ta Tần gia người, ai cũng ngươi cho rằng ta Tần gia không có. Tiêu Du nhìn hai lão này lạnh lùng nói, hai lão này vừa nhìn người lại là Tiêu Du. Nhất thời sắc mặt cực vi khó coi. Cái kia, hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn dẫn hắn đi về hỏi hỏi thiếu gia của chúng ta chết đi là, chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa râu bạc này vội vàng nói, Tiêu Du cũng không phải là hắn có thể chọc được, ở Tiêu Du trước mặt, hắn nhược tiểu hãy cùng con kiến giống nhau. Hừ, phải không, chúng ta Tần gia người ngươi vậy dám tùy ý mang về hỏi, các ngươi lá gan thật lớn a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Phong gia leo lên một đại tiên cung, tự liền dám muốn làm gì thì làm, nói cho ngươi biết. Tần Thiên chính là giết là các ngươi nhà ngươi thiếu gia, vậy thì như thế nào, cảm động Tần Thiên một chút, ta liền che tiêu diệt người nhóm Phong gia, hoàn toàn biến mất. Tiêu Du nhìn hai người lạnh lùng nói, cực kỳ khí phách. Hai lão này huấn một câu nói cũng không dám nói, đại khí cũng không dám ra ngoài, mặc dù trong lòng tức giận, cũng không dám nói. Hai người các ngươi, lập tức cho ta tự phế võ công, nếu không cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Tiêu Du nhìn hai người lạnh lùng nói, hai người vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Côn Luân tiên tử, chúng ta giàu gì cũng là người Phong gia, ngươi cần gì làm như vậy tuyệt, phàm là lưu lại một đường, ngày sau nhớ quá thấy. Lão gia hỏa râu bạc này không vui nói, không nghĩ tới Tiêu Du vừa mở miệng sẽ phải bọn họ tự phế võ công, như vậy so sánh với giết bọn họ còn khó hơn quá. Phong gia thì thế nào, cảm động ta Tần gia người, làm theo dập tắt, lập tức cho ta tự phế võ công, cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Tiêu Du lạnh lùng nói, chút nào chưa cho hai người mặt mũi. Hừ. Tiểu Oa Nhi, ngươi không cần cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta Phong gia cũng không phải là dễ trêu, không phải là ngươi nói tắt cũng có thể diệt. Một người khác lão gia này không nhịn được cả giận nói. Tốt, không động thủ đúng không, vậy thì ta tới. Tiêu Du vừa nói, trong nháy mắt liền hướng hai người giết tới. Đại ca, động thủ, giết cái này không biết trời cao đất rộng nữ oa oa. Lập tức, hai lão này liên thủ hướng Tiêu Du giết tới đây. Chết! Tiêu Du chỉ nói là một chữ. Đáng sợ uy áp bạo phát ra, hai người cả người cũng là chấn động, thật giống như bị điện giật giống nhau, trực tiếp định ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Người tiếp theo, Tiêu Du xuất hiện ở trước mặt hai người, hữu thủ hung hăng vỗ vào râu bạc lão già nầy trên đầu. Trong nháy mắt, hàng này đầu trực tiếp nổ tung, óc máu tươi chung quanh vẩy ra. Ngay sau đó, còn lại chính là cái kia cũng giống như thế. Lão gia hỏa kia còn không có từ đại ca của mình bị giết, ở giữa phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt đầu óc của mình vậy nở hoa, trực tiếp tử vong. Tiểu Thiên, làm sao ngươi dạng A? Giết hai lão này, Tiêu Du lập tức xoay người, rơi vào Tần Thiên trước mặt trước, một tay lấy Tần Thiên ôm lấy, ôm vào đến trọng lòng ngực của mình mặt, cái tay còn lại đặt tại Tần Thiên trong tay trái, cho Tần Thiên bắt mạch, kiểm tra thân thể trạng huống, phát hiện Tần Thiên bị thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng là không nguy hiểm tánh mạng, đốn chết thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên một gọi điện thoại một khắc kia, nàng sẽ lên đường rồi, nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này mà đến, hoàn hảo chạy tới, nếu là đến chậm một giây, Tần Thiên sẽ chết. Ta không sao, tỷ, người mau đi xem một chút Giao Giao thế nào. Tần Thiên hướng về phía Tiêu Du nói, chỉ nơi xạ yến thủy giao. Tiêu Du một trận kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hướng theo Tần Thiên chỉ bên kia nhìn sang, đã từng gặp đi, thấy nằm trên mặt đất yến thủy giao. Người trước đem cái này ăn đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Đút một điếu màu xanh biếc đan dược nói Tần Thiên tận cùng bên trong, đan dược vừa vào miệng, lập tức béo phệ hóa thành năng lượng cường đại, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, bắt đầu tự động trị liệu Tần Thiên nội thương. Ta đi xem một chút. Tiêu Du vừa nói liền buông xuống Tần Thiên, hướng Yến Thủy Giao bên kia đi, một cái ôm lấy Yến Thủy Giao, kiểm tra một chút Yến Thủy Giao thương thế, phát hiện Yến Thủy Giao bị nội thương nghiêm trọng, cơ hồ dồn dập sắp tử vong, lập tức nhanh chóng lấy ra một điếu màu xanh biếc đan dược cho Yến Thủy Giao ăn vào. Nhưng ngay sau đó nói Yến Thủy Giao đỡ lên, bối đối với mình, hai tay đặt tại Yến Thủy Giao phía sau lưng, một cổ tinh thuần năng lực không ngừng đưa vào Yến Thủy Giao trong thân thể, cho Yến Thủy Giao chữa thương. Tần Thiên bên này, màu xanh biếc đan dược năng lực cực kỳ cường đại, nội thương của hắn rất nhanh liền bị chữa hết hơn phân nửa. Tần Thiên vừa nhanh chóng kích thích thân thể của mình, bên trong huyết mạch năng lực tới trị liệu nội thương, như vậy, không tới nửa giờ, Tần Thiên thương thế là được rồi 700-800, lập tức liền đứng lên. Hướng Tiêu Du bên kia đi, xem một chút Yến Thủy Giao bị thương như thế nào. Chương 335 có phải hay không quá là nhanh. Tiêu Du giờ phút này đang đem chính mình năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào Yến Thủy Giao trong cơ thể, chữa trị nàng thương thế. Yến Thủy Giao mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là có Tiêu Du ở bên người, vậy không có gì đáng ngại, mà Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao không có gì đáng ngại, liền yên tâm rời đi, hướng kia hai cỗ tử thi đi tới, vận chuyển Phách Vương Quyết, đem hai câu máu huyết toàn bộ hấp thu rớt. 3 sao cao thủ máu huyết so sánh với 2 sao cao thủ máu huyết mạnh, không chỉ một lần, chỉ bất quá lãng phí nhiều lắm, toàn bộ đều là lưu ở trên mặt đất, chỉ còn lại có 1/3 không tới máu huyết lưu lại ở trong thân thể, mặc dù lượng ít, nhưng là vẫn để cho Tần Thiên thực lực trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 6 đỉnh. Hiện tại Tần Thiên thực lực, nếu là dùng tới Phách Vương Quyết toàn lực vận dụng lời mà nói, có thể tiêu thăng nói 2 sao cấp 9 chiến lực, có thể nói là cực kỳ khủng bố, 3 giới bậc mạnh nhất, gần như vô địch. Yến Thủy Giao bên này, ở Tiêu Du dưới sự giúp đỡ của, từ từ hồi phục xong, bất quá trên người bị thương vẫn không có hoàn toàn bỏ đi, sắc mặt có chút trắng bệch, muốn khôi phục đến bộ dáng lúc trước, đoán chừng phải có 1-2 ngày. Nàng không có chuyện gì rồi, Tiểu Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này trong trận đấu lẫn vào tới không ít cao thủ, đều là hướng về phía ngươi tới, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không muốn xảy ra chuyện. Tiêu Du nhìn Tần Thiên lo lắng nói, tỷ, tại sao phải lẫn vào tới nhiều cao thủ như thế a? Chẳng lẽ sẽ không người phát hiện sao? Còn có một bầy người Nhật Bản vậy lăn lộn đi vào, tựa hồ là đặc biệt vào tới giết ta. Tần Thiên hướng về phía Tiêu Du nói, đem lần trước bị mấy Nhật Bản phục kích chuyện nói cho Tiêu Du. Hừ, ủa sao không có ai vậy phát hiện đâu rồi, chỉ bất quá có ít người cố ý không có phát hiện mà thôi, những thứ kia lão bất tử, sớm muộn có một ngày ta phải có giết bọn họ. Tiêu Du lạnh lùng nói, sát khí phóng ra ngoài, cực kỳ lạnh như băng, để cho Tần Thiên đều là hơi bị một sợ. Những người Nhật Bản kia ngươi yên tâm, ta đã giết bọn họ rồi, sẽ không tái xuất hiện. Tiêu Du chặc lại nói tiếp, Tần Thiên nhất thời cực kỳ giật mình, đám kia người Nhật Bản cư nhiên bị Tiêu Du giết, này vậy quá nhanh đi, chẳng lẽ Tiêu Du vẫn đều là trong rừng rậm sao, lại nhanh như vậy cũng biết người Nhật Bản hỗn, giang hồ tiến vào chuyện hơn nữa giết bọn họ. Tần Thiên đoán không lầm, Tiêu Du đúng là một mực trong rừng cây, vẫn đều là đang âm thầm bảo vệ Tần Thiên. Tần Thiên cùng hai phong gia trưởng lão đánh nhau lúc trước, Tiêu Du chính là ở đánh chết mấy cái người Nhật Bản, nếu không Tiêu Du cũng không thể có thể tốc độ nhanh như vậy tự, liền chạy tới Tần Thiên trước mặt. Tốt lắm, ngươi tiếp tục tranh tài, ta đi, một mình ngươi chú ý một chút, nếu là gặp phải có người không tuân thủ quy tắc đi vào giết ngươi, lập tức gọi điện thoại cho ta. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, vừa nói ôm một chút Tần Thiên, kiễng chân ở Tần Thiên trên trán lưu lại một môi thơm, tự liền muốn rời đi, nhưng là lại bị Tần Thiên cho kéo lại. Tại sao? Tiêu Du nghi ngờ hỏi. Tỷ. Ta cũng vậy phải có, ngươi hôn ta cũng vậy phải có hôn trở lại, lúc này mới công bình, nếu không tiếc. Tần Thiên nhìn Tiêu Du bỉ ổi nói, nhất thời ót bị Tiêu Du ngón tay bắn ra một chút, đau Tần Thiên thẳng nhếch miệng. Chờ ngươi có một ngày thực lực vượt qua của ta lúc, ta tùy ngươi như thế nào. Tiêu Du nhìn Tần Thiên làm ra một người cực kỳ mị, hoặc ánh mắt ngón tay chỉ chính mình cao vút tuyết trắng hai vú, nhất thời để cho Tần Thiên mắt đều là thẳng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, nhưng ngay sau đó Tiêu Du liền rời đi. Tần Thiên vậy hướng Yến Thủy Giao bên kia đi, cõng lên trên mặt đất Yến Thủy Giao nhanh chóng rời đi tại chỗ, tìm một chỗ an toàn ngừng lại, đem Yến Thủy Giao để trên mặt đất, làm cho nàng dựa vào cây cối. Nhìn sắc trời đã tối xuống, Tần Thiên để cho Ba Ba Ca cấm giới tứ chu vi, nhưng ngay sau đó liền đi tìm chút ít củi, ngay tại chỗ giấy lên một đống lửa đắp, đem giấu ở thần tàng tinh cầu bên trong yêu thú thịt cho lấy ra, ở trên lửa dựa vào lên. Nguồn truyện, truyện.com. Chỉ chốc lát, chính là mùi thơm bốn phía. Tần Thiên bụng đã sớm đói bụng, cô thẳng gọi, nếm một khối, phát hiện cũng không tệ lắm. Lúc này, phía sau Yến Thủy Giao tỉnh lại, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền cầm lấy thịt nướng đi tới. Như thế nào, ngươi cảm giác như thế nào? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao cực kỳ ân cần, mặc dù Tiêu Du nói Yến Thủy Giao khôi phục đại không tệ, nhưng là Tần Thiên vẫn cực kỳ lo lắng. Ta không sao, Tần Thiên ngươi không sao chớ, Phong gia cái kia hai trưởng lão đâu? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên, lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng, để cho Tần Thiên một trận cảm động. Ta không sao, Phong gia cái kia hai trưởng lão đều chết hết, bọn họ không tuân theo quy định tiến vào nơi này bị ta Tần gia trưởng lão giết đi, như thế nào, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi. Ta không sao, Tần Thiên, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên khuôn mặt vẻ cảm kích. Ngươi là nữ nhân của ta, cứu ngươi đúng là hẳn là, hơn nữa, thời khắc mấu chốt. Ngươi đối với ta bất ly bất khí, ta quá cảm động, cho dù ta chết, vậy muốn cứu ngươi. Tần Thiên vừa nói liền đem Yến Thủy Giao kéo vào trong ngực, Yến Thủy Giao không có cự tuyệt, nghe Tần Thiên lời này cực kỳ cảm động, nước mắt không khỏi rơi xuống, loại này trung hoạn nạn lúc loại này tình thoại đúng là có cao nhất lực sát thương. Tần Thiên ôm Yến Thủy Giao, nghe trên người nàng hương mùi thơm nói, đại sát khí kìm lòng không đậu liền giơ lên địa vị, tiếp theo ánh lửa, Tần Thiên nhìn trong ngực mỹ nhân, không nhịn được một cái nâng lên Yến Thủy Giao mặt. Hướng về phía miệng nhỏ của nàng thật sâu hôn xuống. Nhất thời, Yến Thủy Giao cả người đều là cứng lại, không biết làm sao, hai tay gắt gao. Bắt! Ở quần jean, cực kỳ khẩn trương, tim đập băng băng tăng nhanh. Tần Thiên hôn Yến Thủy Giao, đầu lưỡi một cái tiến vào Yến Thủy Giao anh trong miệng, ôm Yến Thủy Giao tiểu hương. Lưỡi, một cái ngậm. Nhất thời Yến Thủy Giao cả người cũng là run lên, trong nháy mắt, cả người một mảnh tô. Mềm, mất đi khí lực, cả người đều là co quắp. Ngã xuống Tần Thiên trong ngực. Đối với nàng cái này chưa từng nói qua yêu thương không có nhận lấy hôn người mà nói, loại này hôn môi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, trong lòng thật giống như có một đầu nhỏ mèo ở bắt giống nhau, ngứa, cực kỳ có tâm, hơn nữa rất là hấp dẫn người, để cho Yến Thủy Giao không tự chủ được cùng Tần Thiên hôn lên, nhưng là động tác cũng là cực kỳ trúc chắc. Mà Tần Thiên, hôn Yến Thủy Giao, không nhịn được tay liền chân rơi xuống Yến Thủy Giao hai vú phía trên, một cái theo như, ở kia một người trong bánh bao thịt lớn. Từ từ trà sát, nhu lên, cực kỳ nhu, mềm, thoải mái, bắn ra. Tính 10 phần, một cái tay căn bản không lấn át được. Nhất thời, Yến Thủy Giao kinh hãi, mạnh mẽ, thoáng cái cắn được Tần Thiên đôi môi. Nhất thời Tần Thiên đau kêu một tiếng, hai người lập tức tách ra. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta, giữa chúng ta có phải hay không quá là nhanh. Yến Thủy Giao cực kỳ khẩn trương, một cái lấy ra Tần Thiên theo như tại chính mình trên bộ ngực sữa tay. Cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên, trên mặt rát một mảnh ửng đỏ, trong lòng một mảnh bối rối, Tần Thiên hôn chính mình, sờ của mình hai vú, hai người biết không tới hai ngày, mặc dù Tần Thiên liên tục cứu mình, nhưng là Yến Thủy Giao vẫn cảm thấy như vậy quá là nhanh, không cách nào thích ứng. Không có chuyện gì, là ta quá gấp gáp rồi, tới, ăn một chút gì sao? Tần Thiên cũng có chút lúng túng, vội vàng liền nói, đem thi tốt thịt cầm lên, đưa cho Yến Thủy Giao. Chương 336 tranh tài kết thúc. Một buổi tối rất nhanh liền đã qua, trải qua cả đêm chữa thương, Yến Thủy Giao thân thể khôi phục 7-8 phần, đã không có cái gì đáng ngại. Hai người trên sáng sớm đứng lên, liền bắt đầu ngày cuối cùng săn giết hoạt động. Yến Thủy Giao lệnh bài xa xa không đủ, Tần Thiên tính toán thật sự là được không được, vậy thì từ đã biết nơi lấy ra một phần cho Yến Thủy Giao, kiếm đủ 100 khối. 4 giờ chiều, rừng rậm lối vào, chi chít dính đầy người, những người này có chút đúng là duy trì trật tự quân nhân, có chút đúng là thất bại thí luyện, còn có các đại gia tộc người. Các đại môn phái người, ở cách đó không xa chủ tịch trên đài, giờ phút này, Sở Văn Long còn có các đại quân khu đại lão đều là ngồi ở chỗ đó, các đại gia tộc trong môn phái trừ Tần gia vắng mặt, những gia tộc khác trưởng lão đã ngồi ở chỗ đó, chờ thí luyện đi ra ngoài, xem một chút thành tích như thế nào. Trong rừng rậm, một đám thí luyện lần lượt đi ra, tướng lệnh bài giao cho lối vào thống kê nhân viên thống kê. LZ quân khu, Lưu Thiên Lễ, trung đạt được 26 tấm lệnh bài. FG quân khu, Triệu Văn Lợi, trung đạt được thập tấm lệnh bài. FG quân khu, Châu Kỵ, trung đạt được 51 tấm lệnh bài. Thống kê nhân viên mỗi lần thống kê một lần, liền ở ánh sáng bên trong thông báo một lần, để ở tràng tất cả mọi người biết. Tùy theo mỗi một cái tên còn có thành tích công bố ra, một đám đợi chờ người cũng cực kỳ khẩn trương, nhất là chủ tịch trên đài các đại quân khu chính là nhân vật, bởi vì đây là chúc cho bọn hắn quân khu ở giữa cạnh tranh. Xem xét lại các đại gia tộc người cũng là lộ ra vẻ bình tĩnh rất nhiều. Dĩ nhiên, một đám cũng không phải là bình tĩnh không được, các đại gia tộc vậy đúng là có chút khẩn trương, bởi vì, này vậy là bọn hắn các đại gia tộc thế hệ trẻ cạnh tranh, ai cũng nghĩ lực áp đối phương một bọn. Lão Sở à, ta nghe nói các ngươi lần này tựu liền phái 110 người đi vào a, làm sao những năm này các ngươi nơi này dị năng giả càng ngày càng ít nữa à, thật tốt a, ta bên kia chính là chèn chết rồi, hàng năm cũng là một đống lớn, loay hoay gần chết, cũng không biết làm sao an trí bọn họ tốt, thật là phiền toái a. Có muốn hay không ta cho các ngươi nơi này đưa tới một nhóm người a, dù sao các ngươi vậy nhàn rỗi không có chuyện làm. Sở Văn Long bên cạnh một người gầy teo quân trang lão đầu nhìn Sở Văn Long, vẻ mặt nụ cười đắc ý nói, lão đầu này tên là Hoàng Lập Vĩ, danh tự này vừa nghe không biết còn tưởng rằng phương diện nào hắn không được đâu rồi, cũng không biết ba nàng mụ năm đó là thế nào nghĩ ra như vậy phong cách tên. Hoàng Lập Vĩ đúng là Tây Bắc quân khu đại lão, cùng Sở Văn Long giống nhau, bậc cha chú cũng là cách mạng nguyên lão, bản thân cũng là thật sớm đầu nhập cách mạng. Cùng Sở Văn Long cùng nhau đã tham gia chiến tranh ZNV, hai người có thể nói là nhiều năm quen biết đã lâu rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác hai người này, quen biết đã lâu quan hệ không thế nào tốt, thường lẫn nhau nói móc cười nhạo đối phương, ngoại nhân lời đồn đãi hai người năm đó bởi vì đuổi theo cùng một nữ nhân, kết quả nữ nhân bị Sở Văn Long không biết thủ đoạn gì cho tới tay, cho nên Vương Lập Vĩ cực kỳ không vui, cuối cùng hai người trở mặt, quan hệ lúc đó không được tự nhiên sự hòa thuận, mỗi lần có cái gì sự kiện trọng đại có thể tụ ở chung một chỗ. Sẽ tìm cơ hội nói móc đối phương. Sở Văn Long tự nhiên đã hiểu Hoàng Lập Vĩ là ở cười nhạo hắn. Sở Văn Long cũng không có tức giận, mà là phản kích nói, lão Hoàng a, cái này, ta xem tự liền không cần. Chúng ta muốn đúng là tinh anh, hơn 110 đang ở vậy là đủ rồi. Những thứ kia tạp thất tạp bát con tôm nhỏ tạp cá muốn tới cũng vô dụng, bất quá là lãng phí quốc gia tiền tài, đúng không? Phế vật coi như là nhiều hơn nữa cũng là phế vật a, ta nói không sai sao? Hoàng Lập Vĩ vừa nghe, nhất thời tức mặt đều là xanh rồi, vốn còn muốn khoe khoang một chút chính mình có nhiều khả năng, chiêu bao nhiêu dị năng giả, không nghĩ tới ngược lại bị Sở Văn Long cho cười nhạo chiêu một đống lớn phế vật, thật hay là mình tìm đánh. A nha, lão Sở, lão Hoàng, các ngươi cũng không phải có cãi, đều là đã nhiều năm như vậy, một sấp dày tuổi, lại rằng co làm gì a? Hay là nghĩ tới như thế nào vì quốc gia bồi dưỡng thật nhiều nhân tài mới là. Ngồi ở Hoàng Lập Vĩ bên cạnh mặt chữ quốc quân trang lão giả nói. Cái này cái lão người tên là Phùng Thiên Trường, là đến từ đế đô quân khu đại lão, hàng năm dị năng cuộc so tài người thứ nhất, cơ hồ cũng là ra từ đám bọn hắn quân khu, thủ hạ nhân tài đông đúc. Hừ, người nào cùng hắn tranh giành a? Hoàng Lập Vĩ hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Sở Văn Long thì lộ ra vẻ đại khí hơn, ha ha cười một tiếng không nói gì. Tây Bắc quân khu, Vương Trấn Lâm, trung đạt được 164 khối huy chương, tạm thời đệ nhất. Thống kê nhân viên thanh âm vang lên. Hoàng Lập Vĩ vừa nghe, nhất thời cực kỳ vui mừng. Chúc mừng a, lão Hoàng, các ngươi quân khu xem ra năm nay lại muốn đại phóng quang thải a. Bên cạnh Phùng Thiên Trường lập tức chúc mừng nói. Nơi đó a, bất quá một chút xíu chút thành tựu tích mà thôi, không đáng nhắc đến, bất quá, ai, không nghĩ tới tiểu vương, thực lực này chưa ra hình dáng gì đều là cầm nhiều như vậy lệnh bài. Hoàng Lập Vĩ được ý vị nói, nhìn một chút bên cạnh Sở Văn Long, nói tiếp. Lão Sở à, ngươi nói chúng ta này đều là đi ra ngoài nhiều cái người, làm sao các ngươi một người cũng không đi ra ngoài a? Hoàng Lập Vĩ ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi Sở Văn Long thủ hạ chính là người có phải hay không đều là thua. Sở Văn Long để ý cũng không để ý tới Hoàng Lập Vĩ, để cho Hoàng Lập Vĩ ăn biết, trong lòng nhất thời oán hận. Giờ phút này, Sở Văn Long trong lòng cực kỳ gấp gáp, Tần Thiên cùng Tống Vũ đi vào đến bây giờ còn chưa có đi ra, chỉ có hai có thể, hoặc là thực lực cường đại, chiếm được rất nhiều lệnh bài. Đang ra tới trên đường, hoặc là tự liền đúng là bị người giết, nếu là thua lời mà nói, đã sớm đi ra. Đế đô quân khu, Ngô Vân, trung đạt được 190 tấm lệnh bài, tạm thời xếp hàng thứ nhất. Thống kê nhân viên thanh âm lần nữa vang lên, Phùng Thiên Trường nghe khẽ gật đầu, không có quá lớn kích động, phảng phất thật giống như đã đoán trước bình thường. người đang ngồi rối rít chúc. Tề gia, Tề Vân Long, chung đạt được 245 tấm lệnh bài, tạm thời đứng hàng đệ nhất. Thống kê nhân viên thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhất thời, phía dưới lập tức một trận kinh hô âm thanh, đây là cho tới bây giờ, lệnh bài nhiều nhất cho là, hơn nữa dẫn đầu phá 200 đại quan. Chỗ ngồi Tề gia trưởng lão vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, bên cạnh các đại gia tộc người vậy rối rít giả mù sa mưa chúc mừng, trong lòng suy nghĩ nhà mình người nhưng ngàn vạn không muốn thua cho Tề gia. Theo thống kê viên thanh âm lần lượt vang lên, thủy chung là không có xuất hiện Quang Châu quân khu người, mắt thấy mặt trời cũng muốn xuống núi, Sở Văn Long sắc mặt tốt hơn lo lắng. Tây Bắc quân khu, Trịnh Khắc, chung đạt được 201 tấm lệnh bài, tạm thời đứng hàng thứ hai. Thống kê nhân viên thanh âm lại một lần vang lên, đồng dạng là khiến cho một hồi chấn động, có thể lên trên 200 tấm lệnh bài cũng không phải là đơn giản người a. Ai, Trịnh Khắc tiểu tử này, làm sao chỉ đành phải này sao điểm a? Hoàng Lập Vĩ thở dài một hơi nói. Một bộ không hài lòng bộ dạng, nhưng thật ra là ở được ý vị, ai nấy đều thấy được. Đế đô quân khu, Phùng Thiên, chung đạt được 320 tấm lệnh bài, tạm thời đứng hàng thứ nhất, đồng thời đột phá dị năng cuộc so tài bắt đầu thi đấu tới nay nhất thành tích cao. Thống kê nhân viên thanh âm cơ hồ là run rẩy kêu đi ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh chấn động, chủ tịch sân khấu người trên cũng không khỏi đứng lên, hơn 300 tấm lệnh bài a, đây cũng là dị năng cuộc so tài tới nay chưa từng có trôi qua a. Lúc trước cao nhất cũng bất quá 298 khối mà thôi, lại có người phá 300 khối a, thật là làm cho người ta giật mình. Chương 337 sử thượng đệ nhất, lão Phùng a, chúc mừng ngươi sinh ra một người tốt như vậy tôn tử a, ngươi này tôn tử tiền đồ vô lượng a, ta thật là hâm mộ a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Lập Vĩ lập tức liền đối với Phùng Thiên Trường, chúc mừng nói những người khác vậy rối rít chúc mừng. Phùng Thiên Trường chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, vô cùng bình tĩnh, nhưng là thật ra thì trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn mặc dù biết tôn nhi của mình thực lực đủ cường đại, nhưng là vậy không nghĩ tới lại gặp cường đại như vậy. Giờ phút này, Sở Văn Long ngồi không yên, cạnh mình một người cũng không đi ra ngoài, này coi là chuyện gì xảy ra a? Sở Văn Long phải tìm Dịch Lão đi xem một chút, đã xảy ra chuyện gì? Quang Châu quân khu, Tống Vũ, 100 khối tấm lệnh bài. Cuối cùng đã tới Quang Châu quân khu, Sở Văn Long vừa nghe. Nhất thời mừng rỡ, nhưng là nghe được kế tiếp lệnh bài tính ra, nhất thời sắc mặt trở nên cực vi khó coi, lại thảm như vậy, vừa lúc 100 khối. Tinh anh quả nhiên không giống với a, lão Sở các ngươi xem ra lần này không cần kế cuối nữa à, ha ha ha. Hoàng Lập Vĩ vui vẻ cười to nói. Hừ, Sở Văn Long hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực vi khó coi, cơ hồ sẽ phải nổ lên. Giờ phút này, ở ven rừng rậm, mắt thấy trời sắp tối rồi, đi ra người càng ngày càng ít rồi. Rất nhanh, hai mươi mấy phút đồng hồ cũng không trông thấy đi một mình đi ra ngoài, thống kê nhân viên đều là cho là không ai đi ra, chuẩn bị thu dọn đồ đạc kết thúc. Lúc này, trong rừng rậm đi từ từ đi ra ngoài một nam một nữ, hai người tay nắm tay, song song đi ra, thật giống như mới vừa tản bộ về nhà có tình lữ bình thường, cực kỳ nhàn nhã đi chơi. Tần Thiên, Sở Văn Long nhìn đi ra người, sắc mặt mừng rỡ. Yến trưởng lão, kia không phải là các ngươi Yến gia dòng chính Yến Phong, nhất mạch đưa đến Tiêu Diêu người sao? Tại sao cùng Tần gia người đi cùng một chỗ nữa à? Chủ tịch trên đài, Triệu gia trưởng lão nhìn Yến gia trưởng lão hỏi. Ta cũng không biết. Yến gia trưởng lão nói. Những gia tộc khác người nhìn Tần Thiên đi ra, rối rít nghị luận, quân khu đại lão cũng là như thế, Tần gia người, nhưng không tầm thường a. Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao ở trước mắt bao người cao như thế đều đi ra, đưa tới không ít quanh động, nghị luận một mảng lớn. Tần Thiên, như vậy có phải hay không không tốt a? Yến Thủy Giao nhìn nhiều người như vậy nhìn, nhất thời xấu hổ cúi đầu, muốn tách ra, nhưng là tay lại bị Tần Thiên thật chặt bắt được. Không có chuyện gì, như vậy mới phải. Tần Thiên cười nói, thật ra thì Tần Thiên cũng không muốn làm như vậy, bởi vì, này dạng sẽ chọc cho tới rất nhiều phiền toái, bởi vì Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương nhất định ở hiện trường nhìn, đến lúc đó giải thích tự liền phiền toái, nhưng là Tần Thiên phải như vậy đi, mục đích chủ yếu chính là muốn nói cho Tiêu Giao Môn. Yến Thủy Giao là hắn Tần gia người, hắn Tần Thiên nữ nhân, không nên lộn xộn, nữ nhân của mình, mặc dù Yến gia cũng có thể bảo vệ Yến Thủy Giao, nhưng là đối với Tần Thiên mà nói, nữ nhân của mình nhất định phải chính mình bảo vệ. Hai vị, đem lệnh bài lấy ra đi. Thống kê viên nhìn hai người nói, lấy ra đi. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói. Yến Thủy Giao gật đầu, đem trên người mình lệnh bài lấy ra, dầm nữa một đống lớn lệnh bài rơi vào trên bàn, tổng cộng 100 khối, vừa lúc. Tiêu Diêu sao? Yến Thủy Giao, chung được 100 tấm lệnh bài. Thống kê viên tuyên bố. Tốt lắm, vị tiên sinh này, đến ngươi. Thống kê viên nhìn Tần Thiên nói. Giờ phút này, chủ tịch trên đài, Sở Văn Long gắt gao ngó chừng Tần Thiên, Vương Lập Vĩ cũng là chủ tịch trên đài tất cả mọi người đúng, là. Tần Thiên nhìn một chút chủ tịch trên đài Sở Văn Long, hướng hắn cười cười, nhưng ngay sau đó vung tay lên, một đống lớn lệnh bài rơi vào trên bàn, không là 150 khối, người vây xem cũng là lộ ra kinh sắc, quả nhiên, cuối cùng ra tới là có chút ngờ tới. Thống kê viên lập tức liền bắt đầu đếm. 1 khối, 2 khối, 50 khối, 150 khối, 198 khối. Thống kê viên đếm lấy, trên đài Sở Văn Long cổ kéo lão trưởng nhìn đây hết thảy, trong lòng lo lắng thúc giục, nhất định phải phá 200 A. Bên cạnh Hoàng Lập Vĩ cũng là cực kỳ khẩn trương, thầm nghĩ không cần vượt qua 201 mau, nếu không hắn mới vừa rồi được ý vị tự liền biến thành vẽ mặt. Bên cạnh Tống Vũ nhìn Tần Thiên lại hoàn thành nhiều như vậy lệnh bài, sắc mặt cực vi khó coi, hơn nữa, lại Hi A nắm một người nữ sinh tay đi ra, lại dám phản bội Sở Tương Tương, để cho hắn càng thêm nổi giận. Hừ, đại sắc lang, lại đang phát thảo ba đáp bốn rồi, tối nay chúng ta nhất định phải hào hào dạy dỗ hắn mới có thể. Bên cạnh cách đó không xa, Triệu Chỉ Nhược nắm chặt quả đấm vẻ mặt sinh khí hướng, về phía bên cạnh Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương cũng là không nói gì, nhưng là trên mặt ghen tức rõ ràng. 199, 200, thống kê viên đếm xong lệnh bài, nhất thời chủ tịch trên đài Sở Văn Long vẻ mặt thất vọng, không nghĩ tới Tần Thiên lại vừa lúc 200 khối, nhiều một khối cũng không có. Ai, làm ta sợ muốn chết, lão Sở à, các ngươi hôm nay vậy ra khỏi nhân tài à, không tệ không ngừng cố gắng, có lẽ sang năm có thể vượt xa chúng ta quân khu. Hoàng Lập Vĩ được ý vị nói. Hừ, đắc ý cái gì, đây bất quá là trận đầu mà thôi. Sở Văn Long cả giận nói, mạnh mẽ đứng lên, muốn đi, nhưng là mới vừa đứng lên, liền bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Du ngăn dừng lại. Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đâu. Tiêu Du nhìn Sở Văn Long cười nói. Không xong. Sở Văn Long nghi ngờ nói, quay đầu lại hướng Tần Thiên bên kia nhìn sang. Giờ phút này, thống kê nhân viên tướng lệnh bài cất xong, nhưng ngay sau đó chuẩn bị tuyên bố thành tích. Chờ một chút, còn có mấy khối, đã quên lấy ra. Tần Thiên nhìn thống kê nhân viên nói, nhưng ngay sau đó vung tay lên, lại là một đống lớn lệnh bài đánh rơi trên bàn. So sánh với mới vừa rồi nhiều hơn rất nhiều, trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người, thống kê nhân viên vậy u mê, đây không phải là nằm mơ, không phải là hoa mắt sao, lại còn có. Hơn nữa còn là nhiều như vậy, không phải nói mấy khối sao, em gái ngươi a, ngươi số học đúng là lão sư thể dục dạy sao, đây là mấy khối sao? Đừng phát ngây người, tính ra sao? Tần Thiên nhìn sững sờ thống kê nhân viên nói, thống kê nhân viên lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó bắt đầu đếm. 201, 202, 421, 422, 501, 502, 503, 503, 503, 503. Thống kê viên run rẩy hô, ngay cả gọi 3 lần. Toàn trường người ngó chừng này, khuôn mặt không thể tin được, là thật sao, không phải là hoa mắt uống nhiều quá nhìn lầm rồi sao? Chẳng lẽ ta ở đây mộng du sao? Đó là một cười đều sao? Mọi người nhìn đây hết thảy, đều là không thể tin được, lại có người đột phá 500 mau lệnh bài, 3.000 nhân xâm cuộc thi, hắn cầm 1/4 lệnh bài, đây là cái gì thực lực a? Quang Châu quân khu, Tần Thiên, Trung đạt được 503 miếng lệnh bài, sử thượng đệ nhất. Thống kê nhân viên kích động hô lớn, thanh âm vang dội mỗi một cái góc nhỏ. Mọi người, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Mười mấy giây sau, không biết người nào dẫn đầu khô lên trưởng tới, ngay sau đó, toàn trường toàn bộ khô lên trưởng tới, cực kỳ nhiệt liệt, thật lâu không thôi, Tần Thiên đắc ý hướng bốn phía phất tay, thật giống như minh tinh giống nhau, cực kỳ được ý vị. Tiểu tử này, lại dám gạt ta, nhìn không hảo hảo dạy dỗ hắn. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên vẻ mặt kích động nói. Cả người đều là phát run lên, không nghĩ tới Tần Thiên lại trâu như vậy ép, 503 mau lệnh bài, sử thượng thứ nhất, lực áp đế đô quân khu, giết chết Tây Bắc quân khu, để cho Sở Văn Long hãnh diện một hồi. Ai, lão Hoàng a, sau này nhớ được a, tinh anh mới là căn bản a, không phải là nhiều là tốt rồi a, nhớ kỹ lâu. Sở Văn Long nhìn Hoàng Lập Vĩ lời nói thấm thía nói, chụp phim Hoàng Lập Vĩ bả vai, trong mắt tràn đầy đắc ý thần sắc, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Lập Vĩ mặt mũi trắng bệch, mới vừa dẫm hết Sở Văn Long, không nghĩ tới không tới vài giây, đã bị Sở Văn Long dẫm thương tích đầy mình, tức thiếu chút nữa hộc máu, trực tiếp tức giận rời đi. Tần Thiên, Tần Thiên. Giờ phút này, Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược đều nhanh nhanh chóng hướng Tần Thiên chạy tới, lộ ra vẻ cực kỳ kích động, không ít người vậy rối rít hướng Tần Thiên mà đến. Xem một chút cái này thuộc loại châu bò nhân vật rốt cuộc có nhiều thuộc loại châu bò. Chương 338, Giao Hảo. Rất nhiều người hướng Tần Thiên bên này lao qua, thật giống như chợ bán thức ăn vây xem náo nhiệt bình thường, Nói về vậy quả thật không sai biệt lắm, Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược cũng bị chắn phía ngoài, vào không được, vì để tránh cho bị thừa cơ kiếm tiền tiện nghi, hai nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đứng ở bên ngoài. Sở Văn Long, Ôn Hòa Lão còn có Tiêu Du cùng nhau hướng Tần Thiên bên này đi tới, thấy nhiều người như vậy vây bắt, lập tức chỉ huy bộ đội duy trì trật tự, đem tụ tới được người rối rít bị xua tan. Tiêu Du, Ôn Hòa Lão mang theo Sở Văn Long một đường đi tới, lập tức người chung quanh rối rít tản ra, bởi vì Tiêu Du, Ôn Hòa Lão thân lên, trên đều là tản mát ra một cổ cường giả hơi thở, làm người ta hít thở không thông, một đám người tự nhiên thức thời tách ra. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Sở Văn Long hung hăng vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nhìn Tần Thiên một bộ vừa yêu vừa hận thần sắc, mới vừa rồi kia cuối cùng một khắc, Sở Văn Long thiếu chút nữa bị Tần Thiên làm cho bệnh tim phát a, quá vui mừng. Hắc hắc, Sở gia gia, như thế nào, cảm giác có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên cười nói, cuối cùng một khắc nhưng thật ra là hắn cố ý làm như vậy, mục đích đúng là vì nổ tung ánh mắt, để cho một con bị đè ép Sở Văn Long ở một vòng nhân diện, trước lóe sáng đi ra ngoài. Như vậy mới có thể hung hăng áp một bọn những khác quân khu đại lão, một áp chế nhuệ khí của bọn họ. Sở Văn Long thật không nghĩ đến điều này, đối với hắn mà nói, Tần Thiên sẽ đưa coi như là trực tiếp đem 503 tấm lệnh bài lấy ra, vậy cũng giống nhau nổ tung cả hiện trường. Ha ha ha ha, đó là dĩ nhiên. Sở Văn Long không một chút che giấu nội tâm kích động, dũng cảm phá lên cười, trực tiếp đem nội tâm kích động biểu đạt đi ra ngoài, đặt ở Tần Thiên trên bả vai tay đều là hơi có chút run rẩy, có thể thấy được hắn có nhiều kích động a. Người vây xem không có kéo dài bao lâu, bởi vì trời đang chuẩn bị âm u, một đám phía sau từ trong rừng rậm đi ra người rối rít hướng chính mình chỗ ở đi, chuẩn bị xong tốt tắm rửa ăn một bữa cơm, ngủ ngon giấc, trước 100 mạnh kết quả ngày thứ 2 mới tuyên bố, vây ở chỗ này vậy không có gì hay. Tiểu Thiên, biểu hiện không sai. Tiêu Du nhìn Tần Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, Tần Thiên ra vẻ ư nàng dự liệu, ở nàng xem tới, Tần Thiên đạt được 400 tấm lệnh bài không có vấn đề gì, nhưng là hơn 500. Cái này làm cho nàng khẽ giật mình, 1/6 lệnh bài A. Tỷ. Tần Thiên gọi một tiếng Tiêu Du, nhân cơ hội ôm lấy Tiêu Du, hào hào hưởng thụ một chút Tiêu Du mềm hương thân thể, cơ hội như thế cũng không nhiều A, Tiêu Du chẳng qua là cười cười, vậy đưa tay ôm lấy Tần Thiên, để cho Tần Thiên kiếm tiền một chút tiện nghi, Tần Thiên cái kia điểm tiểu tâm tư nàng làm sao có thể không biết A. Đi, không cần ở nơi này đứng rồi, về trước đi tắm, ăn cơm, ta để cho Tương Tương chuẩn bị một bàn lớn thức ăn chuẩn bị cho ngươi ăn mừng đâu. Sở Văn Long khuôn mặt nụ cười, càng xem Tần Thiên càng là yêu thích. Gì? Giao Giao đâu? Tần Thiên nhìn chung quanh, phát hiện Yến Thủy Giao không thấy. Nàng mới vừa rồi đi lặng lẽ. Tiêu Du nói, mới vừa rồi Sở Văn Long các nàng tới được lúc, Yến Thủy Giao liền lặng lẽ rời đi. Tần Thiên nghe nhíu mày, bất quá vậy không nói gì, nghĩ tới ngày mai lại đi tìm Yến Thủy Giao sao? Tần Thiên! Tần Thiên! Lúc này mới, Sở Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược vậy chạy tới. Một người một bên bắt được Tần Thiên tay, hai người đều là lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng. Sở Tương Tương nhìn Sở Văn Long ở, lộ ra vẻ có chút xấu hổ. Đi thôi. Sở Văn Long chào hỏi mọi người hướng Sở Tương Tương biệt thự bên kia đi. Đi chưa được mấy bước, Phùng Thiên Trường liền dẫn một người cả người nước bùn vô cùng bẩn thanh niên đi tới. Kia đúng là, cháu của hắn, cũng là lần này đế đô quân khu người thứ nhất, Phùng Thiên. Nếu không phải Tần Thiên đột nhiên ngang trời xuất thế văng 500 tấm lệnh bài. Như vậy lần này mọi người xôi chào đối tượng chính là Phùng Thiên. Chúc mừng a, lão Sở, các ngươi quân khu ra khỏi một thiên tài a, xem ra lần này tranh tài các ngươi quân khu phải có xưng hùng lâu. Phùng Thiên Trường ý cười đầy mặt đi tới, thật giống như cổ nhân giống nhau chắp tay chúc mừng. Sở Văn Long vừa nghe, nhất thời cực kỳ vui mừng, cười cười toe toé. Ha ha ha, đâu có đâu có, đây bất quá là trận đầu mà thôi, phía sau mới là thật người a, người này tôn nhi nhưng cũng không kém a, tuổi còn trẻ thì có lần này thực lực. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Sở Văn Long cười lớn nói, hai tới lão gia này đánh chàng diện nói chúc mừng đây đối với Phương. Vị này chính là Tần gia này thay mặt người thừa kế Tần Thiên sao, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tương lai quốc gia chính là dựa vào các ngươi những người này lâu, hảo hảo cố gắng vì quốc gia làm vẻ vang a. Phùng Thiên Trường vỗ Tần Thiên bả vai, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Vị này chính là trong truyền thuyết Côn Luân tiên tử sao, quả nhiên là xinh đẹp như tiên a. Phùng Trường Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Du, Tiêu Du cười nhạt. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tôn nhi của ta, Phùng Thiên, các ngươi người trẻ tuổi nha, phải có nhiều hơn ở chung một chỗ trao đổi tham thảo một chút. Phùng Trường Thiên đem Phùng Thiên đẩy ra, cho Tần Thiên đám người giới thiệu. Sở gia gia tốt, Dịch gia ông tốt, các ngươi tốt. Phùng Trường Thiên rất có lễ phép đối với mọi người vấn an, mặt lộ mỉm cười, một tờ cương nghị anh tuấn mặt thoạt nhìn vô cùng mê người, tuyệt đối ít nữ sát thủ. Người mạnh khỏe. Tần Thiên hướng về phía Phùng Thiên vươn tay, Phùng Thiên vậy đưa ra ngoài, hai người nắm chặt, cũng không có lập tức buông ra. Phùng Thiên trên tay chuyển ra một đạo cự đại kình đạo, hướng Tần Thiên tay hung hăng cầm đi xuống. Tần Thiên nếu là không để sức lực lời mà nói, đoán chừng tay trực tiếp tự, liền gãy xương. Cho nên Tần Thiên vậy hơi hơi thả ra một chút lực, vừa lúc tiếp được Phùng Thiên sức nắm. Hai người vừa lúc ngang hàng, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Bất quá Phùng Thiên cũng không có lúc đó buông tay, mà là mạnh mẽ lại tăng thêm một lực. Tần Thiên cũng càng tăng thêm một lực, song phương thủy chung ngang hàng. Mọi người vậy nhìn ra hai người tại âm thầm phân cao thấp, không nói gì. Phùng Thiên nhìn Tần Thiên tăng lực chặn lại liền không có lại thêm lực, mà là buông lỏng tay, buông ra. Tần Thiên cũng là như thế, Phùng Thiên muốn thử dò xét Tần Thiên thực lực, nhưng là không có thử dò xét đi ra ngoài. Bất quá Tần Thiên ở trong lòng hắn đã liệt vào trọng điểm cao thủ cấp bậc đích nhân vật. Ha ha, Tiểu Thiên a, sau này có thời gian tới Đế Đô chơi, nhưng nhất định phải đến Phùng gia gia trong nhà tới chơi a. Lão Sở, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn mừng rồi, đi trước. Phùng Trường Thiên giới thiệu xong Phùng Thiên đi ra ngoài, liền xoay người mang theo Phùng Thiên rời đi. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn phải có giao hảo Tần Thiên, một người siêu cấp gia tộc người thừa kế cùng một người giới dị năng sáng, lên ánh sao sáng, giá trị là không cách nào lường được, tự nhiên muốn giao hảo. Bên cạnh không xa, Tống Vũ đứng ở trong góc nhỏ mặt nhìn Tần Thiên, vẻ mặt tức giận oán độc, không nghĩ tới Tần Thiên lại đoạt hắn danh tiếng, vốn là hắn cho là mình 100 khối huy chương đã rất ngư bức rồi, không nghĩ tới Tần Thiên trực tiếp là hắn gấp mấy lần. Tức chết hắn, cùng Tần Thiên so sánh với, hắn hay cùng cha giống nhau, vốn còn muốn tiếp theo tranh tài đại phóng quang thải thắng lấy Sở Tương Tương trái tim, không nghĩ tới lại là cái kết quả này, Tống Vũ nghĩ tâm muốn chết đều có. Hừ, Tần Thiên, ta cũng không tin ta đánh bất bại ngươi, Tương Tương là của ta, nhất định là của ta. Tống Vũ nhìn Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, xoay người rời đi. Chương 339, gia tộc đấu tranh. Ngày rất nhanh hoàn toàn đen lại, Tần Thiên cùng Sở Văn Long đám người cùng nhau hướng Sở Tương Tương biệt thự bên kia đi tới. Sở Tương Tương đã gọi bảo mẫu chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn chờ khánh công. Tần Thiên, ngươi thành thật khai báo, cái kia Yến Thủy Giao là ai, làm sao ngươi cùng nàng làm ở chung một chỗ? Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt ghen tức nhìn Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên so sánh với tự mình cuộc thi lại thông đồng một nữ nhân trở lại. Triệu Chỉ Nhược nhất thời lòng có chút không thoải mái, mặc dù ngoài miệng nói không ngần ngại Tần Thiên nhiều nữ nhân, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không vui. Cái kia, hi hi, Chỉ Nhược a, ta bụng thật đói a, chúng ta cơm nước xong lại có chịu không a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược ghen bộ dạng, vội vàng liền nói, ngươi hoa tâm đại củ cải, đại sắc lang. Triệu Chỉ Nhược bĩu môi nhìn Tần Thiên nói, được rồi, Chỉ Nhược, vô luận ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta cũng sẽ hảo hảo ái ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Triệu Chỉ Nhược làm bộ vùng vẫy mấy cái, sẽ không lại dãy giụa, tùy ý Tần Thiên ôm. Tần Thiên ôm Triệu Chỉ Nhược, nghe Triệu Chỉ Nhược trên người mùi thơm của nữ nhân chọc tức, phía dưới lại không thành thật đứng lên, chỉ vào Triệu Chỉ Nhược PP phía trên, nhất thời Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ lên, thầm mắng Tần Thiên lưu manh, nhưng là lại không có gì động tác, ngược lại hữu ý vô ý dùng của mình mềm mại PP ở Tần Thiên, đại sát khí phía trên cọ sát hai cái, để cho Tần Thiên đại sát khí càng thêm phấn khởi. Tốt ngươi tiểu sắc nữ nhân, làm ra cố ý câu dẫn ta à? Tần Thiên vừa nói đưa tay lên, từ phía sau một cái bắt được Triệu Chỉ Nhược hai con cặp bánh bao, dùng sức một nhu, nhất thời Triệu Chỉ Nhược thân thể một trận, sắc mặt đỏ thẫm. Mau buông tay, đại sắc lang, gặp bị người phát hiện. Triệu Chỉ Nhược nôn nóng vội vươn tay đi lấy mở Tần Thiên tay, Sở Văn Long bọn họ nhưng ngay khi phía sau trong đại sảnh đâu rồi, nếu như bị thấy được vậy thì thảm. Tần Thiên vậy thuận thế buông lỏng tay ra, miễn cho bị Sở Văn Long bọn họ thấy thì phiền toái. Tần Thiên, Chỉ Nhược, các ngươi đang làm gì đó, mau ra đây chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Du ở bên trong hô, hai người vội vàng đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó đi ra, trong phòng ăn đã thượng hạng món ăn, nóng hôi hổi, cực kỳ mê người. Ở rừng rậm mặt ăn đơn điệu thịt nướng, bây giờ nhìn đến như vậy phong phú xanh xao, nhất thời ngón trỏ đại động, chi nuốt nước miếng. Tới, chúng ta trước ăn mừng một chút, Tần Thiên bắt được đấu vòng loại đệ nhất danh thành tích tốt. Sở Văn Long vẫn là vẻ mặt hưng phấn, cầm lấy chén rượu hướng về phía chúng nhân nói, mọi người rối rít đứng lên nâng chén chung uống. Uống rượu xong, mọi người liền bắt đầu ăn cơm, đều là đói bụng, nói vậy không có nhiều, Sở Văn Long cũng biết Tần Thiên đói bụng, cho nên vậy không nói gì, để cho Tần Thiên ăn cơm trước, ăn một hồi lâu, nhìn ăn không sai biệt lắm, Sở Văn Long mới bắt đầu nói chuyện. Tiểu Thiên, ngươi nhìn cái kia Phùng Thiên như thế nào a? Sở Văn Long lần này lo lắng nhất chính là tự mình Phùng Thiên, Đế Đô quân khu cơ hồ mỗi lần cũng là thứ nhất, thực lực không thể đo lường, mặc dù Tần Thiên đấu vòng loại thứ nhất, nhưng là cũng không có nghĩa là Tần Thiên thực lực cường đại. Chỉ có thể nói Tần Thiên vận khí không tệ, bởi vì đấu vòng loại bên trong tốt xấu lẫn lộn, thực lực tên vô dụng bó lớn, Tần Thiên bất quá là gặp phải thực lực kém sức lực nhiều người thôi, không có gặp phải cao thủ. Hơn nữa, giống như là đấu vòng loại, cao thủ trong lúc đều là chắc là không biết quá liều mạng, bình thường gặp phải thực lực tương đương đối thủ đều là sẽ chọn đẩy ra, trừ phi có thực lực tuyệt đối chiến thắng đối phương, nếu không người nào cũng không muốn cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, rơi vào ngư ông đắc lợi. Rất mạnh. Tần Thiên chỉ có hai chữ đánh giá, Phùng Thiên thực lực bao nhiêu hắn và Babaka cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không tại ở hắn dưới, có phải hay không cao thủ. Vừa tiếp xúc, liền có thể từ đối phương trong hơi TH đoán được tới, Phùng Thiên cho Tần Thiên cảm giác chính là cực kỳ nguy hiểm hơi thở, thật giống như một bọn ngủ say thú dữ bình thường, nhìn xem đúng là bình thản, kỳ thực kinh khủng, ở Tần Thiên xem ra, Phùng Thiên rất có thể phải hắn vấn đỉnh đệ nhất ngăn trở. Rất mạnh. Vậy ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Sở Văn Long gấp gáp nói, nhưng hắn là nghĩ phải dựa vào Tần Thiên, ở năm nay tỷ thí trong cầm tự mình đệ nhất, ngàn vạn không thể bị người khác cướp lấy. Nếu không sau này quân khu tài nguyên sẽ càng ngày càng thưa thớt, chính giữa cung cấp ưu tú tài nguyên mình cũng không có cách nào trước hoàn thành. Cái này, ta không dám nói, không có đã giao thủ, chỉ có thể đợi chống lại kia một trời mới biết. Tần Thiên cũng không dám bảo đảm, cũng là, hắn thật không đem cầm chiến thắng Phùng Thiên, cho nên không dám loạn nói bốc nói phét. Hiện tại hắn muốn làm chính là trước đem thực lực của mình lại tăng lên. Hai sao thực lực ở Tần Thiên xem ra, thật sự là quá đầu bỏ đi rồi. Một khi gặp phải ba sao cao thủ, chỉ có thể chạy trốn. Phải đột phá đến ba sao cảnh giới mới có thể có nắm chắc không bị người giết chết. Sở Văn Long nghe Tần Thiên nói cao không có, trên mặt lộ ra một tia mây đen, trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải có hạ điểm huyết bổn mới được, đem Tần Thiên thực lực trước tăng lên, thắng cuộc tranh tài này mới được. Một bữa cơm rất nhanh biến liền ăn xong rồi, mọi người ngồi hàn huyên một hồi, Sở Văn Long ôn hòa lão liền rời đi, Tần Thiên thì bị Tiêu Du kêu đi ra ngoài phía ngoài. Tỷ, ngươi có phải hay không muốn thưởng ta lần này cầm đệ nhất a? Ta không phải như thế nào vật chất phần thưởng, tỷ, ngươi cho ta hôn nhẹ là tốt. Tần Thiên vẻ mặt bị ổi bộ dáng nhìn Tiêu Du đóa hoa này hoa nhìn nhiều năm như vậy, càng xem càng xinh đẹp, càng mê người, làm cho Tần Thiên trong lòng dương muốn chết. Ngươi cái này tiểu sắc lang, trong đầu làm sao quang nghĩ tới trong lúc này chuyện a, chờ ngươi có thể đánh bại ta rồi nói sau. Tiêu Du điểm một cái Tần Thiên cái chán, khẽ kiểu giận, Tần Thiên nhất thời ý không tốt cười cười. Cái kia Tề gia người đến đón Tiểu Nhã. Cái gì? Tiểu Nhã người đâu, bị đón đi không có. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời kinh hãi, hắn ở tranh tài, cho nên đem chuyện này khai báo cho Tiêu Du. Đón đi. Tiêu Du nói. Cái gì? Tỷ, ngươi tại sao không ngăn cản nàng a? Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, cực kỳ kích động nắm Tiêu Du tay, trong lòng một mảnh lộn xộn. Triệu Tiểu Nhã đã nói nàng không muốn đi Tề gia, Tần Thiên vậy đã đáp ứng nàng, nhưng là bây giờ lại bị đón đi, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không nên gấp gáp, Tiểu Nhã bị đón đi không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại, gặp là chuyện tốt, nàng là Tề gia người, Tề gia dòng chính gia chủ nhất mạch người thừa kế chi nữ nhân, tương lai rất có thể thừa kế Tề gia, trở thành Tề gia gia chủ, đây đối với ngươi tiến vào Tần gia rất có trợ giúp, chỉ cần Tề gia đứng ở chúng ta bên này, vậy ngươi tiến vào Tần gia con đường sẽ càng thêm bình thường, ngươi đứng phía sau một người Tề gia lời mà nói, kia trong gia tộc những người đó muốn động ngươi vậy thì phải có nghĩ kỹ rồi. Dù sao bọn họ không thể thừa nhận đại gia ngươi ông còn có Tề gia lửa giận. Nhưng là Tiểu Nhã tiến vào Tề gia vậy rất nguy hiểm a. Đại gia tộc như vậy hỗn loạn, Tiểu Nhã một cô bé, nếu là muốn thừa kế vị trí gia chủ kia tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, rất có thể giống ta giống nhau gặp phải đuổi giết. Tần Thiên cực kỳ gấp gáp, đại trong gia tộc nội đấu cực kỳ phức tạp, Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn không có bất kỳ thực lực trụ cột tiến vào Tề gia, nếu là thừa kế vị trí gia chủ, tất nhiên sẽ gặp người đố kỵ. Bị người sát hại, đến lúc đó kết quả cùng hắn, chẳng phải là gặp a. Tần Thiên lúc trước cũng là không muốn Triệu Tiểu Nhã tiến vào Tề gia, đại gia tộc nguy hiểm xa xa không phải là có thể dự liệu được, rất có thể ngươi chết ngươi chính mình cũng không biết. Cái này ngươi yên tâm đi, ngươi cùng Triệu Tiểu Nhã ở chung một chỗ chuyện Tề gia người cũng đã biết, hơn nữa, Tề gia nhất mạch, gia chủ thật là Triệu Tiểu Nhã thân bà nội Tề Phượng Hoàng, hiện tại Tề gia dòng chính nhất mạch chỉ còn lại có Triệu Tiểu Nhã, này huyết mạch duy nhất, như vậy Tề Phượng Hoàng đúng là tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Tiểu Nhã gặp chuyện không may. Hơn nữa, hiện tại Triệu Tiểu Nhã cùng ngươi ở chung một chỗ, Tề gia những người đó muốn động Triệu Tiểu Nhã, sao còn muốn nhìn xem Tần gia người sắc mặt, xem ngươi sắc mặt, cho nên, bọn họ khẳng định tạm thời không dám làm loạn, như vậy, liền cho Triệu Tiểu Nhã trưởng thành không gian, Tiểu Nha đầu kia thông minh lanh lợi, chỉ cần Tề Phượng Hoàng thích hợp dạy, kia tất nhiên không thể hạn chế, nắm trong tay Tề gia không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa, Tề gia dòng chính nhất mạch còn có một nhóm che tộc trưởng lão, làm Tề gia cao nhất ngọn núi lực lượng, bọn họ là sẽ không bỏ mặc Triệu Tiểu Nhã bị ám sát. Ngay từ lúc Triệu Tiểu Nhã tiến vào Tề gia lúc trước, Tề Phượng Hoàng cũng đã xem đem trở xuống Xuẩn Xuẩn dục động người tiêu diệt. Hiện tại Tề gia chỗ tối những ngưỡng người kia tuyệt đối không dám làm loạn. Nếu không Tề Phượng Hoàng một tức giận, kia tất nhiên gặp cuồn cuộn nổi lên một hồi lốc bão. Đến lúc đó đối với chỉnh quốc gia cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Này là quốc gia không cho phép nhìn qua, cho nên quốc gia cũng sẽ thích hợp ở trong bóng tối gõ những thứ kia Xuẩn Xuẩn dục động người. Cứ như vậy, liền có ba phương diện tới bảo vệ Triệu Tiểu Nhã. Cho nên, Tiểu Nhã an toàn không thành vấn đề, cũng là ngươi. Hiện tại tương đối nguy hiểm, ngươi còn không có chính là tiến vào Tần gia, Tề gia chi thứ lực lượng lại càng ngày càng khổng lồ. Đại gia ngươi ông tạm thời lại trấn ở, nhưng là sau này tự liền, khó nói. Cho nên, ngươi nhất định phải để cho Tiểu Nhã lớn lên trợ giúp ngươi, nếu không cục diện sẽ đối với ngươi rất bất lợi. Tiêu Du cho Tần Thiên phân tích nói. Nhưng là như vậy chúng ta chẳng phải là tương đương ở lợi dụng Tiểu Nhã sao? Tần Thiên trong lòng nhất thời nổi lên một đoàn ngật đáp, rất là không thoải mái. Rất hiển nhiên, đây là hai đại gia tộc tầng cao nhất sách lược đấu tranh A, mà Triệu Tiểu Nhã cùng Tần Thiên, đúng là lần này đấu tranh con cờ. Song phương cũng là lẫn nhau chiếu cố, thuộc về môi mắt chi hàn tình hữu nghị, xảy ra chuyện, phương kia tuyệt đối được không đi nơi nào. Ai, Tiểu Thiên, ngươi sanh ở đại gia tộc, không có lựa chọn khác trạch, từ ngươi vừa ra đời bắt đầu, vận mệnh của ngươi chính là nhất định như vậy, muốn thay đổi, chỉ có thể ngồi lên cao nhất chỗ mới có thể, mà ở đi thông cao nhất trên đường, ngươi phải kinh nghiệm đây hết thảy, ngươi hiểu. Tiêu Du nhìn Tần Thiên thở dài một hơi, lộ ra chút bất đắc dĩ. Tần Thiên nghe, không nói gì, Tiêu Du nói không sai, chính mình không có thực lực, cho dù không muốn cũng vô dụng, muốn nắm trong tay cực kỳ vận mệnh. Vậy thì nếu di thực lực tuyệt đối, ở không có tuyệt đối thực lực lúc, ngươi chỉ có thể theo vận mệnh an bài phương hướng đi. Tiểu Nhã biết những thứ này sao? Tần Thiên ngẩng đầu hỏi Tiêu Du. Ừ, ta nói với nàng rồi, tin tưởng Tề gia vậy nói với nàng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Tỷ, ta nghĩ một người yên tĩnh một chút. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, vừa nói liền ở góc tường ngay tại chỗ ngồi xuống. Tiêu Du nhìn Tần Thiên không nói chuyện, thầm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Chương 340, đồ ngủ phấn hồng. Tần Thiên dựa vào vách tường ngồi dưới đất, nghĩ một lát, nhưng ngay sau đó đưa tay đưa điện thoại di động lấy ra, tìm được rồi Triệu Tiểu Nhã số điện thoại, nhấn đi ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngài khỏe chứ, ngài sở gọi người sử dụng. Bíp con mẹ ngươi. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, đưa điện thoại di động ném qua một bên, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, càng không ngừng lấy tay khuấy động lấy đầu tóc. Tần Thiên không nghĩ tới Triệu Tiểu Nhã vậy sẽ dính dấp đến chuyện của mình bên trong tới. Đây đối với Triệu Tiểu Nhã mà nói, quá không công bình, rõ ràng đúng là, chuyện của mình, lại phải có nàng một người 16 tuổi cô bé tới chia sẻ. Cho tới nay, Tần Thiên nhất không hy vọng tựu. Liền đúng là nữ nhân của mình liên lụy đến chuyện của mình bên trong tới. Đối với Tần Thiên mà nói, chuyện của mình sẽ phải tự mình giải quyết, tuyệt đối không thể liên lụy đến nữ nhân của mình trên người. Vạn nhất xảy ra chuyện lời mà nói, này nhưng như thế nào cho phải? Tê dại, tê dại, tê dại. Tần Thiên vừa mắng một bên dụng quyền đầu đánh chấm bản. Bên trong phòng, Tiêu Du ba người đều là ở một bên nhìn Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương hai nàng thấy Tần Thiên bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Muốn đi tới an ủi một chút Tần Thiên, nhưng là lại bị Tiêu Du ngăn cản. Các ngươi để cho một mình hắn tốt thật yên tĩnh một chút đi. Tiêu Du nhìn một chút Tần Thiên, thầm thầm thở dài một tiếng, đem Triệu Chỉ Nhược liên lụy đến Tần Thiên tiến vào Tần gia chuyện này bên trong tới. Nàng vậy không muốn, nhưng là không muốn vậy không có biện pháp. Hiện tại Tần Thiên thực lực quá mức nhỏ yếu, nếu không phải có thể tìm tới một người tốt hơn có lực hậu thuẫn lời mà nói. Phía trước đường sẽ không so sánh với khó khăn, rất có thể không cách nào tiến vào Tần gia. Hơn nữa. Cho dù Tiêu Du bên này không đem Triệu Tiểu Nhã liên lụy đến chuyện này bên trong tới, kia Tề gia vậy thế tất sẽ như thế, bọn họ vậy giống như trước cần Tần Thiên nữa lực bảo vệ Triệu Tiểu Nhã, có thể thuận lợi tiến vào Tề gia, chấp trưởng Tề gia chủ vị trí gia chủ, cho nên, vô luận như thế nào, Triệu Tiểu Nhã đúng là nhất định sẽ liên lụy vào tới, chẳng thà cạnh mình cùng Tần gia bên kia liên hợp lại, nói như vậy, đối với, hai nhà đều tốt. Chỉ bất quá, hội này để cho Tần Thiên rất được bị thương, đây cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện. Ta đi trước, các ngươi trước không cần đi quấy rầy Tiểu Thiên để, cho một mình hắn yên tĩnh một chút trước. Tiêu Du nhìn hai nàng nói, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Hai nàng nhìn Tần Thiên bộ dạng, trong lòng một mảnh lo lắng, rất muốn đi qua an ủi một chút Tần Thiên, vì Tần Thiên chia sẻ một chút, nhưng là Tiêu Du lời nói còn đang bên tai tiếng vọng, hai nàng đành phải thôi, chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuông. Tần Thiên nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ một chút lâu như vậy tới nay chuyện phát sinh, vốn là phải có báo thù cho cha mẹ. Không nghĩ tới kết quả là cũng là vì mình đích xác tánh mạng làm đấu tranh. Cha mẹ không có chuyện gì, nhưng là sinh mệnh lại đụng phải uy hiếp, Mình cũng giống như thế, biện pháp duy nhất chính là lớn mạnh tự thân năng lực, tương địch nhân toàn bộ giết hết. Tê dại, cả đám đều muốn mạng của lão tử, đợi lão tử cường đại, đem các ngươi cả đám đều cho tươi sống trà sát. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, hai tay thật chặt địa nắm quả đấm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên hít một hơi thật sâu chọc tức, bình phục một chút tâm tình. Nếu Triệu Tiểu Nhã đã gia nhập, không cách nào thay đổi, vậy cũng chỉ có thể đón nhận, làm cho mình biến thành càng ngày càng lớn mạnh, giữ được nữ nhân của mình người nhà không bị đến nhận chức Hà Thương tổn. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên nhặt lên điện thoại di động, hướng bên trong nhà đi tới, thấy hai nàng lo lắng ở một bên nhìn mình, nhất thời ngẩn ra, trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Mình ở bên này lo âu, nữ nhân của mình vậy ở một bên vì mình lo lắng. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Triệu Chỉ Nhược hai người nhìn Tần Thiên đi đến, lập tức lo lắng nghênh đón. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Tần Thiên cười nói, đưa tay đem hai nàng cùng nhau kéo vào trong ngực, nhất thời hai nữ nhân cũng là sắc mặt đỏ lên. Tần Thiên, có chuyện gì ngươi tự, liền nói ra nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Triệu Chỉ Nhược lo lắng Tần Thiên đem hết thảy đều là giấu ở trong lòng, áp lực quá lớn, đem người cho nín hỏng. Không có chuyện gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, đúng rồi, ta trước đi tắm. Hai người các ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm hương hương a? Tần Thiên lộ ra y phục lưu manh bộ dạng nhìn một chút mỹ nhân, đưa tay lặng lẽ từ mỹ nhân dưới nách xuyên qua, một cái tay phủ ở một con hai vú, hung hăng, sờ. Một cái. A, sắc lang. Hai nàng nhất thời kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng không được, vội vàng đẩy ra Tần Thiên. Hắc hắc, ta đi trước tắm rửa. Tần Thiên đùa giỡn hết hai nàng, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng tắm đi. Bất quá đi hai bước, Tần Thiên lại ngừng lại. Đúng rồi, các ngươi có hay không y phục cho ta mặc một chút a? Ta chỉ còn dư lại này bộ quần áo. Tần Thiên y phục ở tranh tài lúc đều là dùng hết rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có một bộ quần áo rồi. T-shirt lên trên lại lưu lại yến thủy giao ái dịch, được vội vàng cầm đi rửa sạch, nếu không bị người khác đoán được vậy thì ném nhận. Y phục a, chỗ này của ta không có có nam y phục trên người a. Sở Tương Tương nhíu mày nói. Một cô bé gia chủ chỗ ở tại sao có thể có y phục của nam nhân a? Nếu không, Tần Thiên ngươi mặc của ta đồ ngủ tốt lắm. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên đến, dù sao đồ ngủ lớn như vậy, Tần Thiên hẳn là mặc xuống. Ngươi đồ ngủ a, ta có thể hay không mặc hạ a? Ngươi nhất định có thể. Sở Tương Tương vừa nói liền hướng trong phòng đi, chỉ chốc lát béo phệ cầm lấy một bộ màu hồng phấn đồ ngủ đi ra, hay là sợi tơ hơi mở cái loại này, cầm ở trong tay mặt cực kỳ nhu. Mềm, hơn nữa còn tản ra Sở Tương Tương trên người hiểu rõ, nghe sẽ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Ý không tốt, tự liền còn dư lại cái này màu sắc rồi, kia không thành vấn đề sao? Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên hỏi, nàng cũng là hai bộ đồ ngủ, một bộ chính mình mặc màu tím đồ ngủ, lại còn dư lại này một bộ màu hồng phấn. Không có chuyện gì, có thể mặc là tốt, thơm quá a. Tần Thiên nghe đồ ngủ, lộ làm ra một bộ bỉ ổi mặc dương, nhất thời Sở Tương Tương sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Tử sắc lang, ngươi quá bị ổi rồi, nhanh đi tắm. Triệu Chỉ Nhược nhìn không được, vội vàng đẩy Tần Thiên hướng phòng tắm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.